Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong ngục ông ta đã thật sự sám hối rồi. Mà tâm nguyện cuối cùng của ông ta chỉ là muốn tới gặp con, nhận được sự tha thứ của con. Con cũng đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể ép con làm bất cứ việc gì. Nhưng mà kể con quyết định như thế nào, thì ba mẹ cũng đứng về phía con. Thẩm Thiên Vi nghe xong mới dừng mắt nhìn về phía người đang lắp bắp nhìn cô. Một lúc lâu sau cô lặng lẽ lắc đầu một cái. Chuyện lúc trước đã qua lâu rồi. Con đã không còn nhớ rõ, cái gì hận mà không hận cũng đã không còn quan trọng nữa. Vì vì, thanh âm cô két đột nhiên vang lên dường như là vô cùng khổ sở. Thật là xin lỗi, bà thật sự là vô cùng xin lỗi con. Tất cả đều là lỗi của ba, là lỗi của ba. Một nỗi đau như là bị nứt toát ra nếu lấy Thẩm Thiên Vi. Cô nhẹ híp mắt to một cái, sắc mặt có một chút trắng bệch kéo ra một nụ cười khổ sở. Chuyện đã qua cũng không cần phải nhắc lại. Cho tới bây giờ tôi rất là hạnh phúc, cho nên ông cũng không cần phải đau lòng. Thật xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Vậy mà dù Thái vẫn nói đến hai lần, ông vô cùng là hối hận. Bỗng dưng nước mắt từ khóe mắt của Thẩm Thiên Vi chảy xuống. Cô không hiểu cảm giác trống rỗng này là gì, chẳng qua là cảm thấy mình có một chút không thoải mái. Nhức đầu đau ngực toàn thân đều đau. Gần đây mỗi việc đều xé rách tâm tình của cô, không muốn nói thêm gì nữa. Vì vì à, con không thoải mái sao? An Vịnh Thâm nhìn con gái, nhạy bén nhận ra sự khác lạ của cô. Còn không sao? Thẩm Thiên Vi dựa vào mẹ mình, kéo ra một nụ cười, nhưng so với khóc lại càng khó coi hơn. Mẹ à, để cho ông ta đi đi có được không? Con thật sự đối với ông ta không có bất cứ cảm giác nào. Con không hận ông ấy, nhưng mà con lại không muốn nhìn thấy ông ấy, con không muốn. Được được, mẹ biết rồi. An Vịnh Thâm nói xong quay đầu mà nhìn Dụ Thái. Ông cũng nghe rồi đó, bây giờ không còn gì tiếc nuối nữa rồi chứ. Dụ Thái rơi nước mắt mà gật đầu. Ông còn có thể cầu xin được cái gì chứ? Có thể được như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Ông chùi chùi nước mắt đứng dậy, vẫn cứ nhìn mãi Thẩm Thiên Vi. Rồi sau đó dưới sự hướng dẫn của Thẩm Tư Kiều ra khỏi tổng gia, theo cảnh sát đợi bên ngoài rời đi. Chồng à, Vi Vi té xỉu rồi. Thẩm Tư Kiều trở lại, ở đại sảnh nghe thấy An Vịnh Tâm sợ hãi kêu lên. Ông vội vàng liền tiến đến ôm lấy Thẩm Thiên Vi, vừa lên lầu cất lời dặn dò. Vịnh Tâm à, gọi điện thoại cho Vịnh Duy đi. Thẩm Thiên Dũng nhận được điện thoại, liền vội vã trở về nhà. Hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Vi đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng như là một tờ giấy. Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay ve vuốt khuôn mặt của cô. Đầu của hắn không ngừng lên mà bày tỏ sự bất mãn đối với ba mẹ mình. Con cảm thấy cô ấy không nên cần thiết gặp mặt người kia. Tại sao chứ? An Bình Tâm tựa vào trong ngực của Thẩm Thiên Kiều, mặt không biến sắc mà chau mày lại. Đây không phải là chứng minh tốt nhất hay sao hả? Trong mắt đen của Thẩm Thiên Dục trầm xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía An Vịnh Tâm. An Vịnh Tâm nghe lời con nói, bà lại nhìn chồng mình, vô cùng ăn ý muốn nói đến tin tức kia. Thẩm Tư Kiều gật đầu một cái, từ từ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Còn An Vịnh Tâm chỉ nhìn đứa con của mình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Con thật cho là con bé tái nhợt nằm đó như vậy, là bởi vì ba ruột của nó sao? Chẳng lẽ là không phải sao? Thẩm Thiên Dục đứng lên đối mặt với An Vịnh Tâm, dù sao cũng là ba mẹ mình, hắn cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Đó không phải là nguyên nhân chính. An Vịnh Tâm nhỏ giọng nói, lông mày trao lại trên khuôn mặt xinh đẹp, bà nhìn con của mình. Vịnh Duy đã giúp con bé kiểm tra, con có biết hắn nói cái gì không hả? Thẩm Thiên Dục im lặng không lên tiếng, An Vịnh Tâm lại tiếp tục nói tiếp. Hắn nói, vì vì là do trong một thời gian dài lo âu hoặc sợ hãi tạo thành chứng suy nhược thần kinh, nếu còn để mặc lâu như vậy thì bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng đó. Suy nhược thần kinh ư? Sắc mặt lo lắng của Thẩm Thiên Dục lộ ra. Hắn nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngủ mê man trên giường rồi hỏi ngược lại. Đúng vậy đó, còn rốt cuộc đã làm gì con bé mà bước nó đến mức này hả? An Vịnh Tâm kéo Thiên Dục qua mà cất tiếng hỏi. Thẩm Thiên Dục chỉ im lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn không phản bác những lời chất vấn của An Vịnh Tâm, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Tất cả những việc mẹ có thể nghĩ tới, con đều đã làm rồi. Con đúng là khốn kiếp mà. An Vịnh Tâm cắn răng nghiến lợi nói, muốn con trai mình một cái tát, nhưng lại không muốn đau tay mình. Bà cực kỳ là tức giận, nhưng lại bình tĩnh một cách khác thường. Mẹ với ba con chưa bao giờ trông nom chuyện con muốn làm cả. Cho dù biết con làm những việc gì cũng sẽ tin tưởng con sẽ xử lý tốt. Nhưng bây giờ tình huống thế này, làm sao chúng ta có thể yên tâm về con đây hả? Con biết con đang làm gì? Hắn không có mạnh miệng, chỉ là nhẹ giọng đáp lại. Còn thì biết cái rắm đó. An Vịnh Tâm giận dữ, rồi lại không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ rằng sẽ đánh thức Thẩm Thiên Vi. Con đừng tưởng rằng con là thiên tài thì cái gì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net